Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, Thải Vân Tiên Tử. Một kiếm, chỉ một kiếm, ba cái 4000 năm bất tử lão quái vật liền chết không thể chết lại. Đừng nói trợn mắt hốc mồm Khương gia mọi người. Liền trước đến muốn sát thần vương một đám thí thần giả cũng đều sợ ngây người a. Trịnh Kiện một kiếm dây ba cái lão quỷ về sau, thu hồi thần tiện, lại thản nhiên về tới tại chỗ, khoan thai ngồi tại một bên. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều tập hợp tại Trịnh Kiện trên thân. Lão ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn nói cười tự nhiên Trịnh Kiện, nói không ra lời. Trịnh Kiện vung vung tay, không có vấn đề nói. Đừng nhìn ta, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Muốn thủ hộ thần vương, tiếp tục thủ hộ, muốn giết thần vương, tiếp tục giết, ta chính là cái xem náo nhiệt, chấm ngoặc kép, cường giả song phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa long trì bên trong. Khương Thái Hư nhịn không được ho khan một tiếng, chợt mở hai mắt ra, thần vương lão tổ, Khương Nghĩa thấy thế, trực tiếp kêu to vọt tới hóa long trì một bên, cái nào muốn giết ta lão tổ. Trước qua ta Khương Nghĩa cửa này, một đám thánh chủ cấp tồn tại kiêng kỵ liếc qua điềm nhiên như không có việc gì Trịnh Kiện. Nhìn xem tựa hồ thật không có tiếp tục ý xuất thủ. Vừa rồi lần thứ hai xông tới, sát thần vương, không cần cho hắn cơ hội khôi phục. Có thánh chủ cấp tồn tại hét lớn, đương nhiên, cũng có người tâm bên trong, đã bắt đầu dao động, hóa long chỉ bên trong. Khương Thái Hư hai mắt mở ra. Đang muốn nhất phi trùng thiên, chém giết địch đến thời điểm, chợt nghe một tiếng kêu gọi, Thái Hư ca, Thái Hư ca, chấm ngoặc kép, thanh âm này từ xa mà đến gần, tiếng thứ nhất còn tại chỗ rất xa, có thể tiếng thứ hai lúc, cũng đã đến bên trong tòa thần thành. Một giây sau, địa cung bên trong sông tới một đạo như quỷ mị bóng dáng, có thể xưng hô như vậy Khương Thái Hư, không thể nghi ngờ. Lại là một cái sống 4000 năm lão quái vật. Đạo thân ảnh này đứng vững, nhưng là một cái tóc trắng xóa lão phụ, nếp nhăn trên mặt xếp cùng một chỗ, ngàn rãnh vạn khe, dáng người thấp bé, chống một cái quải trượng đầu rồng. Đây là một cái gần đất xa trời lão phu nhân, mặc ngũ thải vũ y, như vậy lộng lẫy trang phục cùng bề ngoài đơn tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Mà trước ngực có một cái kinh khủng lỗ lớn, có máu tươi toát ra, nhưng cũng có một chút máu đen. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ta đậu phộng, người nào mẹ nó ác độc như vậy? Đối một cái lão phụ thế mà sử dụng ra trộm tâm long trảo thủ loại thủ đoạn này. Quả thực ác độc khiến người giận sôi. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhịn không được nhổ nước bọt nói. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Chúng thánh chủ nhộn nhịp yên lặng. Nguyên bản sơ xác tiêu điều bầu không khí lại một lần nữa bị mang sai lệch. Trên thực tế, hắn đã nhớ tới trước mắt bà lão này là ai. Khương Thái Hư lúc còn trẻ bạch nguyệt quang. Thải Vân Tiên Tử, vốn là vạn sơ thánh địa thánh nữ. Cùng Khương Thái Hư mến nhau. Nhưng mà bởi vì thánh nữ thân phận, không thể gả ra ngoài cho Khương Thái Hư. Khương Thái Hư về sau muốn đem mang đi, nhưng nhớ tới thầy ân, cũng không cùng Khương Thái Hư đi. Nhoáng một cái chính là 4000 năm, lại là một cái kẹp ở sư môn quy củ cùng người trong lòng ở giữa xoắn suýt số khổ nữ tử. Thải Vân, chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư kinh ngạc nhìn tóc bạc ra mồi Thải Vân tiên tử. Người nào đem ngươi thương thành dạng này? Thái Hư ca, chấm ngoặc kép, Thải Vân tiên tử nhìn xem Khương Thái Hư hai mắt, nước mắt rơi như mưa. Thải Vân, đừng nói chuyện, ta đem thần dược độ cho ngươi. Khương Thái Hư trầm giọng nói, Thái Hư ca, không muốn, ta sinh cơ đã tuyệt, ngươi còn muốn sống sót, có đại địch trước đến, ngoại trừ ngươi, không người có thể địch. Thải Vân tiên tử chọc lệ cuồn cuộn mà xuống. Khương Thái Hư đem được từ Diệp Phàm chân long thần dược toàn bộ độ vào Thải Vân tiên tử trong cơ thể, muốn vì đó kéo dài tính mạng. Nhưng mà, Thải Vân tiên tử quyết tuyệt nhìn Khương Thái Hư một cái. Thái Hư ca, có thể gặp ngươi một mặt, nhìn thấy ngươi còn sống, ta liền, yên tâm, thần dược, đã đối ta vô dụng. Chấm ngoặc kép, nói đi, Thải Vân tiên tử trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Không, Khương Thái Hư ôm Thải Vân tiên tử đứng tại Hóa Long trì bên trong. Phát ra một tiếng gào lên đau xót. Ánh mắt của hắn trở nên tiêu điều mà lạnh lùng. Khương Thái Hư không thấy được. Ngồi tại một bên xem náo nhiệt Trịnh Kiện hai tay nặn cái kỳ quái pháp quyết. Bi thương tại tâm chết. Tận mắt thấy 4.000 năm trước bạn gái chết trong ngực mình. Loại cảm giác này đã để Khương Thái Hư cấp trên. Thần vương lão tổ. Khương Nghĩa cái này thô hào hán tử. Lúc này thậm chí không dám cao giọng nói chuyện. Chỉ dám nói nhỏ. Thải Vân. Chấm ngoặc kép. Khương Thái Hư ôm Thải Vân tiên tử thân thể. Ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương. Trịnh Kiện nhìn xem Khương Thái Hư dáng dấp. Thầm nghĩ trong lòng. Đúng. Đúng. Đúng. Chính là cái này cảm xúc. Đầy đủ ngươi đột phá đến thánh nhân vương. Đến mức ngươi Thải Vân lão bà. Ta sẽ để cho nàng chết sao? Chờ ngươi một hồi đại sát tứ phương xong. Ta trả lại ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng Thải Vân lão bà. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế. Liền tại vừa rồi. Trịnh Kiện đã lấy thượng thanh tiên pháp che lại Thải Vân tiên tử nguyên thần. Chỉ bất quá đây là Khương Thái Hư đột phá thánh nhân vương cơ hội. Có đôi khi. Người chính là cần ngần ấy phẫn nộ cảm xúc. Quả nhiên. Khương Thái Hư thời khắc này tâm tình chập chờn đến cực hạn. Sát ý vô biên bộc phát. Toàn bộ thần thành đều lâm vào lạnh giá bên trong. Sau một khắc, Khương Thái Hư nỗi đau lớn. Thải Vân, dù cho ngươi chết, ta cũng muốn ngươi thanh xuân mãi mãi. Vô biên nguyên khí theo bốn phương tám hướng tụ đến. Mà Khương Thái Hư liền như là trung tâm phong bạo. Thôn tính vô tận thiên địa nguyên khí. Chợt trải qua thân độ vào Thải Vân tiên tử trong cơ thể. Thải Vân tiên tử nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đầy đặn. Tóc trắng dần dần biến thành đen. Giống như vỏ cây đồng dạng làn da một lần nữa trở nên óng ánh bóng loáng. Một lát sau, Thải Vân tiên tử khôi phục thanh xuân. Dung mạo tuyệt thế, chỉ là vẫn không có mảy may sinh cơ. Phảng phất ngủ mỹ nhân đồng dạng. Sau đó, Khương Thái Hư khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng. Cả kinh xung quanh thánh chủ cấp bọn sát thủ không ngừng run rẩy. Sau một khắc, Khương Thái Hư phía sau hiện ra dị tượng. Thần vương tịnh thổ, ôm Thải Vân tiên tử. Từng bước một đi vào tịnh thổ trong. Đem Thải Vân tiên tử đặt ở thần thụ phía dưới. Thần vương tịnh thổ, một đám thánh chủ bọn sát thủ tuyệt vọng. Tất nhiên Khương Thái Hư đã có thể ngưng ra dị tượng. Nói rõ thực lực ngay tại trở về. Giết a, đã kết oán. Chúng ta đã không có đường lui. Có thánh chủ cấp nhân vật hét lớn. Mười mấy cái thánh chủ. Lúc này toàn lực xuất thủ. Vô tận thủ đoạn phô thiên cái địa. Muốn thừa dịp Khương Thái Hư còn chưa hoàn toàn khôi phục đem hắn đánh giết. Giết. Hắn thọ nguyên khô kiệt. Lúc này cũng bất quá hồi quang phản chiếu mà thôi. Không muốn bị biểu tượng mê hoặc. Không sai, sống 4.000 năm, dù có thần dược, có lực đánh một trận, có thể thọ nguyên khó bổ. Đây là cơ hội của chúng ta. Trong lúc nhất thời, đau thương kiếm kích đỉnh tháp chuông. Nhiều loại thần binh theo bốn phương tám hướng xông về thần vương tịnh thổ. Giống như dân cờ bạc đồng dạng được ăn cả ngã về không. Trịnh Kiện nhìn xem một màn này. Trong mắt hiện ra một điểm vẻ châm chọc. Trịnh huynh. Trịnh lão ca, cầu ngài nhanh giúp đỡ thần vương a. Diệp Phàm thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói, giúp đỡ thần, con rùa. Trịnh Kiện nghi ngờ nói, Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hắn cảm giác được hắn cùng Trịnh Kiện ở giữa phảng phất có một đạo khó mà vượt qua câu thông chướng. Ngại, Khương Thái Hư đang đứng ở trong bi thống, căn bản không quay đầu lại. Tùy ý những binh khí kia đánh vào thần vương trên vùng tịnh thổ. Khô héo thân thể thật nhanh đầy đạn. Quay đầu một nháy mắt. Trong mắt thần quang đại thịnh. Sát cơ nồng đậm. Thần vương lại sinh thuật. Có thánh chủ cấp nhân vật hét lớn. Khương Thái Hư vừa sải bước ra. Hai tay một ôm. Một đống thánh chủ cấp thần binh trực tiếp bị ôm vào lòng. Cái gì? Thánh chủ cấp nhân vật từng cái tâm nguội như cho. Giờ khắc này, Khương Thái Hư đâu còn có nửa phần vẻ già nua. Phảng phất trở về 4.000 năm trước. Phong thần như ngọc, phong thái tuyệt thế. Sau một khắc, những này thần binh lấy tốc độ nhanh hơn bắn nhanh mà quay về. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, một trận binh khí vào thịt âm thanh vang lên. Mười mấy tên thánh chủ cấp nhân vật không một may mắn thoát khỏi. Nhộn nhịp bị binh khí của mình chém trúng. Hoặc là xuyên thấu yết hầu. Hoặc là bị chấn bể thân thể. Hoặc là bị đánh bay đầu. Vẻn vẹn một kích, đột kích thánh chủ cấp nhân vật. Đoàn diệt, dù sao cũng là người một nhà. Nhất định phải trình tề. Trịnh Kiện cười khẩy nói. Hắn đã cảm thấy, Khương Thái Hư giờ khắc này khí tức đã xông phá cổ thánh hiền. Đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Phải biết, trong nguyên tắc, cho đến Khương Thái Hư lấy khúc nhạc dạo của thần là Diệp Phàm nối liền ngõ cụt. Lại lấy thần vương lại sinh thuật là thái âm chi thể Khương Đình Đình tẩy lễ. Hao hết tự thân tinh khí. Phá rồi lại lập, giành lấy sinh cơ, sống thêm đời thứ hai thời điểm. Vừa rồi đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Mà cái thời không này, vẻn vẹn phục sinh mà thôi. Liền bởi vì Thải Vân tiên tử chết đau buồn mà phá vỡ chất hộ. Phá vỡ mà vào thánh nhân vương cảnh giới. Có thể tại thiên địa đại biến dưới tình huống hoàn thành đột phá. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Bàn đào vì đó sống thêm đời thứ hai. Thượng thanh đạo pháp khai thác của hắn tầm mắt. Mà bây giờ, Thải Vân tiên tử thì trở thành Khương Thái Hư thời cơ đột phá. Một kích dây lát dây chư vị thánh chủ. Thiên hạ ai có thể áo trắng. Chỉ có thần vương Khương Thái Hư. Khương Nghĩa, Khương Vân chờ Khương gia bọn hậu bối từng cái kích động giống to không thôi. Thần vương lão tổ uy vũ. Toàn bộ địa cung vì đó yên tĩnh. Khương Thái Hư đau thương quay đầu. Từng bước một đi vào tịnh thổ trong. Thái Hư lão đệ. Tiếp lấy, phía sau một đạo tiện tiện âm thanh vang lên. Khương Thái Hư tiếp lấy xem xét, nhưng lại là một cái bàn đào. Trịnh huynh, vô dụng, Thải Vân đã chết, lại có sinh cơ, cũng không cứu lại được thần hồn của nàng. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư đưa lưng về phía Trịnh Kiện, cất tiếng đau buồn nói. Ta muốn Thải Vân tiên tử sinh, cái nào Minh Phủ dám thu hồn? Trịnh Kiện cười to nói. Từng đạo pháp quyết đánh ra, Khương Thái Hư dâng lên một tia hy vọng, liền vội vàng đem bàn đào là Thải Vân tiên tử ăn vào. Thần vương bên trong vùng tịnh thổ Thải Vân tiên tử thi thể bay ra. Lơ lửng không trung, vô tận thanh quang bao phủ thân thể, hoảng hốt ở giữa, bầu trời thần thành phong vân biến sắc, sấm sét mãnh liệt, cái này, chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư trong mắt lộ ra lau một cái hy vọng. Ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện, đến mức Diệp Phàm, đã đờ đẫn chết lặng, thủ đoạn như thế, đã không kém hơn hắn đã thấy lão phong tử, sấm sét, tàn, Trịnh Kiện quát, sau một khắc, hư không tập hợp lôi vân lại thật tản đi, Trịnh Kiện liếc qua hư không, thầm nghĩ, đây cũng chính là, già thiên, thế giới, cái này nếu là phong thần thế giới, cái nào sấm sét dám bổ ta. Theo hắn cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, Thải Vân tiên tử một tiếng, mở hai mắt ra, phục sinh một cái anh quái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.